quá hắn cũng không có vội vã động thủ, mà là chờ đến mặt khác hai tên tụ bảo lâu chấp sự trưởng lão, cái này mới đánh lén, lại nghĩ không đến vậy mà không có kiến công. Tào Triệu Hưng nộ chỉ lấy Tiêu Huyền Diệp, nước bọt vẩy ra, đêm đó người căn bản cũng không phải là ta, mà lại ta phía trước căn bản liền không nhận thức ngươi. Ha ha ha, Tiêu Huyền Diệp cười đến có chút bi thương, họ Tào, ngươi nói đêm đó người không phải ngươi ta có thể hiểu ngươi tâm tình, suy cho cùng cái này trùng sự tình quá mức mất mặt. Nhưng là ngươi thế mà nói ngươi không nhận thức ta. Ha ha ha, làm trò cười cho thiên hạ. Tiêu Huyền Diệp cười đến rất là thê lương, nguyên lai tưởng rằng chúng ta hữu nghị không nói không tiếc mạng sống, cũng ít nhất là hỗ trợ lẫn nhau, kết quả lại. Hắn thu hồi thiếu dung, sắc mặt rất là âm lãnh, ngươi cái này nón xanh nô, có bản lĩnh liền thề với trời hôm nay là lần thứ nhất gặp đến ta. Ngươi, Tào Triệu Hưng tức giận công tâm, trước mặt bị người mắng nón xanh nô người nào có thể nhẫn. Đồng thời đây quả thật là không phải lần đầu tiên gặp đến Tiêu Huyền Diệp, lần trước đối phương cho hắn mật báo lúc hắn liền gặp một lần. Hiện tại hắn minh bạch, trước mắt cái này người liền là hạ quyết tâm đem nổi đen hướng trên người mình vung, dù là đổi trắng thay đen, dù là không phân phải trái. Giết, giết hắn cho ta, Tào Triệu Hưng hét lớn một tiếng, không chờ mặt khác hai tên Nguyên Anh ra tay, hắn liền một ngựa đi đầu xông tới. Mặc dù nhìn một chàng trò hay, nhưng là cho tới bây giờ tất cả người đều không cảm thấy Tiêu Huyền Diệp có thể đào tẩu. Bởi vì mặt khác hai tên Nguyên Anh tận đều là Nguyên Anh hậu kỳ. Ba đạo lăng lệ bá đạo công kích oanh kích mà ra. Tiêu Huyền Diệp sắc mặt đại biến, một bên rút lui, một bên quát, người cái này nón xanh nô quả nhiên muốn giết người diệt khẩu. Một bên ngăn cản, một bên hướng tử lâu bên ngoài bay đi. Nhìn giống như mạo hiểm vô cùng, nhưng là không biết vì cái gì mỗi lần hắn đều có thể hiểm lại càng hiểm tránh thoát công kích. Bốn người hóa thành độn quang hướng ngoài thành bay đi, chỉ chốc lát liền là mất đi tung tích. Chật chật chật, nhìn đến quả thật là giết người diệt khẩu a. Nhìn lấy bốn người rời đi, tử lâu bên trong thực khách nghị luận ầm ĩ, đến mức bị phá hủy đồ vật chờ lát tự nhiên có người tìm tụ bảo lâu tính chứng, đương nhiên chỉ là đơn thuần tính chứng mà thôi. Ai, cái này Tào Triệu Hưng thật nhỏ mọn, nhân gia hảo tâm mang hắn đi Ngọc Xuân lâu, kết quả không có đi thành còn trách người ta, rõ ràng là chính mình vấn đề. Đúng đấy, rõ ràng là hắn mời nhân gia đi hắn ra, chính mình mất mặt còn muốn giết người diệt khẩu. Chiếu ta nhìn hắn liền là lấn yếu sợ mạnh, khi dễ nhân gia không có bối cảnh, kia vị Tiêu tiền bối nói đúng, nhân gia liền là lắm miệng mà thôi liền bị giết, kia họ Ngô không quản được nửa thân dưới ngược lại không có việc gì. Ai, thật là toàn gia đều là kỳ hoa a. Một đám người lắc đầu thở dài, soi mói, cũng không biết bọn hắn trong lòng là không phải như vậy nghĩ. Ngược lại không quản đúng hoặc sai, có trò hay nhìn, có náo nhiệt nhìn liền là đúng. Ngọa Tào, cái này lão Tiêu đã làm gì a? Sẽ không chạy tới đem Lâm Nhị Sơ ngủ đi, thế nào bị phát hiện rồi? Nhìn lấy bốn đạo độn quang bay ra Lưu Vân Thành, Đàm Phong không hiểu ra sao. Cái này lão Tiêu không có sao chứ? Mặc dù lão Tiêu thực lực mạnh mẽ, đối phó mấy cái Nguyên Anh cũng không thành vấn đề, đồng thời còn có truyền tống phù, dự đoán còn có thế tử phù. Nhưng mà là Đàm Phong hay là có chút bận tâm, suy cho cùng những người bình thường này chỉ có một cái mệnh, chết liền xong. Lão Tiêu ngươi không sao chứ? Có cần giúp một tay hay không? Không có việc gì, lão phu liền là ăn no chạy một lần chó mà thôi. Nghe lấy lão Tiêu khí định thần nhàn ngữ khí, Đàm Phong thu hồi truyền âm ngọc phù. Sờ sờ cái cằm, tiếp xuống đến làm gì đâu? Tụ bảo lâu ba tên Nguyên Anh đều ra ngoài, Đàm Phong luôn cảm giác không làm điểm cái gì đối không lên cơ hội này. Đối với lão Tiêu vừa mới làm cái gì hắn cũng không biết, cũng không hứng thú biết rõ. Dựa theo lão Tiêu tính nết, chờ có cơ hội hắn nhất định sẽ cùng chính mình nói, nghẹn đều không nín được. Khó làm a, Đàm Phong nhìn trước mắt tụ bảo lâu, trận pháp mặc dù không có toàn diện mở ra, nhưng là hắn xông vào dễ dàng, ra đến liền khó. Dù là chính mình dịch dung tiến vào, cũng cơ hồ ra không tới. Ban đầu hắn còn tính toán tiến vào cướp phú tế bần một phiên, kiếp là tụ bảo lâu, tế là chính mình. Nhưng nhìn tình hình này là không có biện pháp, vẻn vẹn trận pháp liền khó làm, càng không nói bên trong Nguyên Anh cũng có. Dù là dịch dung thành Tào Triệu Hưng bộ dáng, cướp đến tay cũng ra không đến, liền tính có thể ra đến cũng hội bại lộ chính mình rất nhiều át chủ bài, được không bù mất. Được rồi, đi Tào Triệu Hưng hắn ra nhìn xem đi. Đàm Phong nghĩ nghĩ liền tính toán bỏ qua tụ bảo lâu một ngựa, ngược lại về sau bó lớn cơ hội. Đi đến Tào Phủ phụ cận, Đàm Phong lại lần nữa dịch dung thành Tào Triệu Hưng bay vào. Hiện nay Tào Phủ nhiều một chút nhân khí, nhưng là cũng vẻn vẹn là giải rác mấy người mà thôi. Nhìn cũng không nhìn cái khác người một mắt, dù cho cùng mình chào hỏi Đàm Phong cũng không có phản ứng chút nào. Nhưng là không có người hoài nghi Đàm Phong, bởi vì hắn sắc mặt dị thường khó coi, lại không người dám chạm hắn rủi ro. Đàm Phong thần thức nhô ra, mỗi một hồi liền là phát hiện Lâm Nhị Sơ tung tích. Một lát về sau hắn đẩy ra một phiến cửa phòng, bên trong hẳn là một gian phòng ngủ, nhưng là diện tích lại là rất lớn. Quỳ trên mặt đất Lâm Nhị Sơ nghe thấy động tĩnh, kinh hoàng xoay đầu lại, nhìn đến là Tào Triệu Hưng, mặt bên trên càng là hoảng hốt. Lão ra người trở về à nha, Nàng run run rẩy rẩy quỳ đi tới, còn đưa lên một cái roi ra. Đàm Phong dương mắt một nhìn, chỉ gặp Lâm Nhị Sơ đơn bạc quần áo phía dưới là vô số vết roi. Tào Triệu Hưng cái này vương bát đản thật là rút treo không nhận người a. Hôm nay liền không quất ngươi. Sững sờ một hồi, kinh hỉ hiện lên ở Lâm Nhị Sơ mặt bên trên, thật cảm tạ lão gia. Đàm Phong cười hắc hắc, hôm nay ngươi liền khiêu vũ đi. Thoát y múa, hắc hắc, không đơn giản có thể mở rộng tầm mắt, còn có bê số có thể dùng kiếm, cái này chủng sự tình không làm là kẻ ngu. Thoát, thoát y múa, Lâm Nhị Sơ ngẩn người, không minh bạch Tào Triệu Hưng từ nơi nào nghe được, bất quá nàng lại là chút nào chưa nghe nói qua. Cái này, cái gì là thoát y múa? Đàm Phong giả trang, Tào Triệu Hưng, lắc đầu, liền là mặt chữ y tứ, minh bạch đi. Đi qua Đàm Phong một phiên giải thích, Lâm Nhị Sơ rốt cuộc minh bạch. Trước đem người thương chữa khỏi đi, Tào Triệu Hưng, khoát tay áo, một thân vết thương, nhìn lấy cũng ngán. Thật, tốt, Lâm Nhị Sơ liền đáp ứng, lập tức vận dụng chân khí chữa trị vết thương trên người. Đến cùng chỉ là vết thương da thịt mà thôi, nhìn đến Tào Triệu Hưng cũng không có hạ tử thủ. Đến mức cái này Lâm Nhị Sơ phía trước vì cái gì không có chữa trị thương thế, dự đoán chính là cho Tào Triệu Hưng nhìn khổ nhục kế. Đàm Phong dựa vào giường bên trên, phân phó hạ nhân đưa đến chút thức ăn cùng mỹ tử. Một bên ăn uống, một bên thưởng thức Lâm Nhị Sơ vụng về vũ đạo. Tuy nói vụng về, nhưng là một tên kim đan viên mãn đại mỹ nhân có thể so phía trước võng hồng nữ MC mạnh không biết rõ gấp bao nhiêu lần. Không đơn giản tướng mạo cùng dáng người, liền là đối thân thể trưởng khống lực cũng là cách biệt một trời, các chủng độ khó cao càng không đáng kể. Mà một mai lưu ảnh thạch tại không có dẫn tới bất kỳ người nào tình huống dưới đem Lâm Nhị Sơ dáng người quay lại. Hắc hắc, lão tử lại là lần đầu tiên nhìn đến cái này chủng vũ đạo. Đàm Phong gặm một cái linh quả, nội tâm thầm nghĩ. Cái này chủng vũ đạo ở kiếp trước chính mình có thể không có cái kia bản sự nhìn. Hệ thống, người tại nhìn sao? Đừng nhao nhao, hệ thống không yên lòng nói. Đàm Phong sờ sờ cái cằm, nhìn đến không thể để Tào Triệu Hưng trở về quá sớm a. Lặng lẽ cầm ra kia mai truyền âm ngọc phù, liên hệ lên lão Tiêu. Bất quá bởi vì Lâm Nhị Sơ ngay ở phía trước, vì lẽ đó Đàm Phong cũng không có trực tiếp truyền âm, mà là trước bố trí một cái cách âm trận pháp. Lão Tiêu, kháng không kháng được xuống, chạy lấy ba đầu chó đâu, không hề có một chút vấn đề, người lại đi làm sự tình à nha. Tiêu Huyền Diệp không hổ là hiểu rõ vô cùng Đàm Phong, nghe đến Đàm Phong ngữ khí liền đoán cái 7-8 phần. Lập tức có chút tức giận, phẫn nộ quát tiểu tử ngươi làm sự tình thế mà không gọi tới ta. Ai nha, ngươi cái này không phải tại bận bịu sao? Ngươi đánh rắm, ta lập tức vứt bỏ bọn hắn, ngươi đợi ta. Đàm Phong lập tức gấp, vội vàng nói, khó mà làm được, ngươi vứt bỏ bọn hắn, kia Tào Triệu Hưng trở về ta không phải liền không có biện pháp làm sự tình sao? Cái gì, Tiêu Huyền Diệp hú lên quái dị, ngươi lại đi Tào phủ rồi. Hảo tiểu tử, lão đầu tử ta liều mạng đi dẫn ra Tào Triệu Hưng, ngươi thế mà chạy tới cho hắn đội nón xanh. Đàm Phong một mặt hắc tuyến, cái này lão Tiêu miệng chó liền ưa thích nhả chó răng. Phần có thể dùng ăn bậy, dám không thể ném loạn a. Đàm Phong nghiêm túc nói, ta là qua để thưởng thức vũ đạo, là nghệ thuật hiểu không? Nghệ thuật cái đầu của ngươi, ngươi nói nghệ thuật liền không có một cái lên được mặt bàn. Vừa nghe đến nghệ thuật hai chữ, Tiêu Huyền Diệp liền biết rõ tuyệt đối không phải là vật gì tốt. Tốt, không cùng ngươi cái này không có thưởng thức tế bào người nói, ta muốn thưởng thức vũ đạo, ngươi kéo thêm một chút thời gian a. Đàm Phong nói xong liền là đem truyền âm ngọc phù thu vào, không thèm quan tâm lão Tiêu tiếng gầm gừ. Hỗn tiểu tử này, Tiêu Huyền Diệp nhìn lấy không có phản ứng chút nào truyền âm ngọc phù chửi nhỏ một tiếng. Theo sau quay người nhìn thoáng qua phía sau miễn cưỡng đi theo ba người. Cũng không gặp hắn có động tác gì, một đạo nhân ảnh liền là từ trong thân thể hắn chui ra, theo sau tựa như hư vô bình thường hướng Lưu Vân Thành bay đi. Mà lưu lại thân thể vẫn y như cũng bị Tào Triệu Hưng ba người truy sát. Nhưng là tại Tào Triệu Hưng bọn hắn mắt bên trong trước mắt kia người như trước vẫn là kia người, không có bất kỳ biến hóa nào. Bọn hắn căn bản không biết rõ Tiêu Huyền Diệp bản thể đã về đến Lưu Vân Thành, lưu lại vẻn vẹn là một cái ý niệm mà thôi, liền phân thân cũng không bằng. Ta ngược lại muốn nhìn nhìn Đàm tiểu tử tại làm gì. Làm Đàm Phong cắt đứt truyền âm ngọc phù, Tiêu Huyền Diệp thần thức đã sát na ở giữa lướt qua Tào phủ, tìm tới Đàm Phong khí tức. Hắn thần thức không có chú ý cái khác, hắn muốn chính mình tận mắt nhìn nhìn Đàm Phong có thể cho chính mình niềm vui bất ngờ ra sao. Thần thức mới vừa đi đến, trong nháy mắt tiếp theo hắn liền về đến Tào phủ phía trên. Cái này, tiểu tử này, nóc nhà không có thể chống đỡ hắn ánh mắt, hắn một mắt liền có thể muốn nhìn rõ bên trong tình hình. Đàm Phong dựa vào trên giường, một bên bầy đầy mỹ thực, hai tên tư sắc thượng đẳng thị nữ một trái một phải cho hắn đút ăn. Mà tại phía trước, Lâm Nhị Sơ người mặc một bộ lụa mỏng nhẹ nhàng nhảy múa, mà lụa mỏng phía dưới cái gì cũng không có, chỉ như ngầm hiện màu da hoặc cái khác nhan sắc. Tiểu tử này thật có thể hưởng thụ a. Tiêu Huyền Diệp mở to hai mắt nhìn, để hắn kinh ngạc không phải Đàm Phong biết hưởng thụ, so cái này còn hưởng thụ gấp trăm lần hắn đều gặp. Nhưng là đi kẻ thù sống còn trong nhà, cái này dạng hưởng thụ hắn còn là lần đầu tiên gặp. Cái này không đơn thuần là không sợ chết, còn không biết xấu hổ a. Ngoá nó, lão tử mệt gần chết, tiểu tử này thế mà tại chỗ này bên trong hưởng thụ. Tiêu Huyền Diệp càng nghĩ càng giận, phát hiện chính mình đi tử lâu tung tin đồn nhảm quá không ra hồn. A, thế mà còn có lưu ảnh thạch, hắn kinh, một mắt liền thấy Đàm Phong núp trong bóng tối lưu ảnh thạch. Tiêu Huyền Diệp khóe miệng co giật, tiểu tử này thế nào đối lưu ảnh thạch như vậy thích a? Là từ đâu học được, nghĩ mãi mà không rõ, Tiêu Huyền Diệp cũng khoanh chân tại không trung, ánh mắt xuyên thấu nóc nhà, nhìn phía dưới biểu diễn. Móc ra mấy bàn thức ăn, một bên ăn uống, một bên thưởng thức. Không tệ, không tệ, thế mà còn có cái này trùng vũ đạo. Tiêu Huyền Diệp cảm thấy dị thường cảnh đẹp ý vui, bất quá nhìn phía dưới Đàm Phong ăn uống có người uy, mà chính mình còn phải tự thân động thủ, thậm chí liền cái ghế đều không có lúc hắn tâm thái liền băng. Tốt, nhảy tốt, Đàm Phong càng xem càng ưa thích, cái này duyên dáng vũ đạo, đời trước dù là nhìn video đều không nhìn thấy, đời này thế mà có thể tận mắt thấy, hơn nữa còn là cử nhân lão bà nhảy, không thể không nói tạo hóa trêu ngươi a. Diệu a, diệu a, lão gia ưa thích liền tốt, Lâm Nhị Sơ không dám dừng lại nịnh nọt cười nói, bất quá trong lòng lại là có chút hồ nghi, cảm giác hôm nay Tào Triệu Hưng tính cách có chút biến hóa. Nhưng mà dù vậy nàng cũng không dám nhiều hỏi, nói không chắc là phu quân mấy ngày nay bị khí váng đầu đâu. Mà một bên khác Tào Triệu Hưng chút nào không biết rõ hắn phu nhân chính bị hai tên cử nhân thưởng thức. Đồng thời trong đó một tên cử nhân còn cưu chiếm hạt tổ, ăn hắn, hay hắn, sai bảo thị nữ của hắn, nhìn hắn phu nhân. Hắn không biết, bởi vì lúc này hắn còn tại hết mức truy lấy Tiêu Huyền Diệp. Đáng ghét, hắn thế nào nhanh như vậy, nhìn trước mắt kia vĩnh viễn so chính mình ba người nhanh một tia Tiêu Huyền Diệp, Tào Triệu Hưng tức giận. Rõ ràng cử nhân liền tại trước mắt, hắn lại không thể ra sức. Hắn hiện tại rơi tại sau cùng. Tại trước mặt hắn là hai tên nguyên anh hậu kỳ, phía trước nhất là Tiêu Huyền Diệp. Chúng ta chống xuống đi, hắn lại nhanh cũng chỉ là một cái người mà thôi, ta thông chi cái khác phân lâu nguyên anh ở phía trước chắn hắn. Trong đó một tên nguyên anh hậu kỳ mở miệng nói xong nhanh chóng móc ra truyền tin tức ngọc phù liên hệ. Cũng chỉ có thể như này, Tào Triệu Hưng mặc dù không cam tâm, nhưng là trước mắt nhìn đến chỉ có biện pháp này. Vuốt vuốt mệt dã rời ánh mắt, Đàm Phong ngáp một cái. Ngoá nó, nhìn người thật trực tiếp thế mà đều nhìn buồn ngủ. Nhìn lấy Lâm Nhị Sơ vẫn y như cũ ra sức uốn éo người, Đàm Phong tẻ nhạt vô vị. Nhìn lâu cảm thấy cũng kia dạng, lại cũng không có vừa mới bắt đầu nhìn lúc hưng phấn kình. Đủ đủ rồi, được rồi. Đàm Phong đứng dậy khoát tay áo, hai bên thị nữ liền vội vàng đem hắn đỡ dậy. Lão gia không lại nhìn sao? Lâm Nhị Sơ điềm đạm đáng yêu, trợn mắt nhìn Tào Triệu Hưng, ánh mắt tựa như biết nói chuyện. Lão gia có phải hay không mệt mỏi rồi, muốn không ta phục thị lão gia nghỉ ngơi đi. Đại mụ, kia vẫn là thôi đi. Đàm Phong lắc đầu, xin miễn thứ cho kẻ bất tài. Vui đùa, chính mình lại không phải thật Tào Triệu Hưng, thật đụng Lâm Nhị Sơ đến cùng vẫn là mình ăn thiệt thòi. Cái này trùng sự tình nhìn vài lần sáng mắt liền được, đau thật thương thật liền được rồi. Thật giống như xem phim đồng dạng, người quản diễn viên mấy tuổi, có không có bệnh, vẫn y như cũ không thế nào ảnh hưởng quan sát, nhưng là thật để cho ngươi đến, ngươi liền phải do dự. Lão phu có điểm sự tình, phải đi ra ngoài một chuyến. Tào Triệu Hưng, lạnh lùng mở miệng nói. Vừa nói một bên hướng Tào phủ bên ngoài bay đi. Mà kia mai lưu ảnh thạch đã bị hắn len lén thu lại, kia có thể là tác phẩm nghệ thuật a. Vâng, lão gia, Lâm Nhị Sơ cung cung kính kính thi lễ một cái, nội tâm lại là có chút tiếc nuối. Nếu là hôm nay có thể đem lão gia phục thị lên giường, kia cách tha thứ chính mình dự đoán cũng không xa. Đáng ghét, lần trước đến tột cùng là người nào cho lão nương bỏ thuốc. Nghĩ tới việc này nàng liền nộ hỏa thiêu đốt, mặc dù nàng xác thực như nguyện dùng thường cùng Ngô Diệc Hàn cùng nhau vận động. Nhưng là cái này bất kể qua còn là kết quả đều không phải nàng nghĩ muốn a. Qua nàng đều hoàn toàn không nhớ rõ, hiện tại nàng chỉ có thông qua lưu ảnh thạch mới có thể thể nghiệm một hai tối hôm đó tình hình chiến đấu. Bất quá nhìn lấy chính mình tại lưu ảnh thạch bên trong bộ dáng, nàng liền biết rõ nhất định không tầm thường. Lão Tiêu, xong việc, vừa bay ra Tào phủ Đàm Phong liền bắt đầu liên hệ lão Tiêu, hắn không có nghênh ngang bay ra ngoài, mà là lén lút bay ra ngoài, cùng lúc đi vào một dạng cũng không có dẫn tới ngoại nhân chú ý. Nghĩ lên lão Tiêu, Đàm Phong không khỏi sờ sờ cái mũi, cảm thấy có chút xấu hổ. Chính mình hưởng thụ nửa cái buổi tối, mà lão Tiêu bị đuổi giết nửa cái buổi tối. Lúc này trời còn chưa sáng, biết rõ, kia ba cái tiểu cầu mới vừa lại gọi hai đầu chó đến cắn ta. Tiêu Huyền Diệp nhìn phía dưới mới vừa từ Tào phủ ra đến, thần thanh khí sảng Đàm Phong, giận không chỗ xả. Vừa nghe đến hắn cái này một nói, Đàm Phong trước kia còn một mặt thoải mái thần sắc đột nhiên ở giữa biến đến khẩn trương. Lão Tiêu ngươi không sao chứ? Có cần giúp một tay hay không? Cái này lão Tiêu cũng thật là, một cái mệnh cũng dám cái này lãng. Nhìn đến Đàm Phong mặt bên trên khẩn trương sắc mặt, Tiêu Huyền Diệp hết giận điểm, yên tâm đi, mấy cái nguyên anh mà thôi, lại nói ta truyền tống phù cùng thế tử phù còn gì nữa không? Nghe đến truyền tống phù cùng thế tử phù, Đàm Phong cũng thở nhẹ một hơi, được a, kia ngươi cẩn thận một chút, gánh không được hô một tiếng. Đàm Phong nói xong thu hồi truyền âm ngọc phù, thay đổi một cái bộ dáng, huýt sáo, không tim không phổi hướng nơi xa một tòa tử lâu đi tới. Hỗn tiểu tử này, nhìn đến Đàm Phong cái này bộ dáng, Tiêu Huyền Diệp mới vừa áp xuống tới nộ khí lại lần nữa bốc lên,